Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, bởi vì ngươi nghèo. Lý Đâu Đâu vừa đi vừa hưng phấn nói. Sư phụ ngươi không biết, cái đó to con một bộ tổ hợp mặt đánh tới. Muốn tách rời khỏi cái này thật không dễ dàng. Hi hi, hắn khóc, Trường Mi đạo nhân bước chân dừng lại. Xoay người nhìn Lý Đâu Đâu nghiêm túc nói. Ngươi hẳn minh bạch sư phụ làm như vậy là tại sao? Mà ngươi nhưng bởi vì mình tự do phóng khoáng cầm sư phụ muốn vì ngươi trải đường cắt ra. Lý Đâu Đâu theo bản năng lui về sau một bước. Có chút hoàng, hắn quả thật có chút cố ý khích giận Cao Thiếu Vi. Hắn không muốn vào cái gì tứ hiệt thư viện. Hắn liền muốn và sư phụ sống nương tựa lẫn nhau. Sư phụ, mặc dù Trường Mi đạo nhân không có hung. Nhưng mà hắn nhưng sợ, bởi vì hắn ở sư phụ trong mắt thấy được thất vọng. Hắn càng muốn sư phụ mắng hắn đánh hắn đều được. Nhưng mà cái loại này ánh mắt thất vọng để cho lòng hắn bên trong càng khó chịu hơn vậy sợ hơn. Thôi, Trường Mi đạo nhân thở dài, vào trong ngực sờ một cái, móc ra một cái đồng tiền. Chúng ta đi ăn bữa ngon, còn đủ một người một chén lỗ chử. Ăn xong rồi sau đó liền phải nghĩ biện pháp kiếm tiền. Đứa nhỏ ngốc, ánh nắng đại lộ ngươi không đi. Ngươi nghiêng muốn đi theo ta đi Dương Tràng đường mòn. Lỗ chữ là cái gì? Lý Đâu Đâu hỏi. Trường Mi đạo nhân cười lên. Xoa xoa Lý Đâu Đâu đầu. Nhân gian món ăn ngon. Sáng sớm ngày thứ hai. Ở không dậy nổi khách sạn thầy cho hai người từ một gia đình ngoài tường củi trong đống lửa chui ra. Ngoài. Hai người đứng ở đó đồng thời run lên trên mình cỏ khô. Đâu nhi, một hồi cùng ta đi Chu tiên sinh trong nhà. Mặc dù ngươi không có thể vào thư viện nhưng mà nên cảm ơn người ta còn phải cảm tạ. Đây là lễ phép, chúng ta nghèo nhưng không thể để cho người nói chúng ta không lễ phép. Biết sư phụ, hai người, đồng thời xoay người, hướng về phía tối hôm qua có thể an thân chỗ ngủ rất qua sông rút cầu mỗi người vãi ngâm đi tiểu. Sau đó còn đồng thời run lên. Đói không? Sư phụ hỏi. Lý Đâu Đâu lắc đầu. Đập đi miệng. Lỗ chữ tạc kê nhi ăn ngon à? Nhân gian món ăn ngon. Còn chịu đói? Nói nhảm. Cũng là thịt. Có thể không chịu đói. Thầy trò hai người tung hoàn đi tiểu. Xoay người đối mặt lẫn nhau sửa sang lại nghi dung. Lấy xuống trên mình cỏ khô. Sau đó dùng ngón tay làm cái lược thuận thuận tóc. Quần áo mặc dù bẩn, nhưng mà hai người cũng nghiêm túc sửa sang lại một tí. Đáng tiếc không có tiền. Nếu như có tiền nên cho người ta mang chút lễ vật. Cho dù là một bao điểm tâm cũng được. Trường Mi đạo nhân nâng lên tay ở Lý Đâu Đâu sọ đầu trên gõ. Một tí, phá của đứa nhỏ. Lý Đâu Đâu cười hắc hắc cười. Bỗng nhiên liền ôm lấy sư phụ bắp đùi. Ôm có thể siết chặt. Trường Mi đạo nhân vốn định nói sau hắn mấy câu, nhưng mà đứa nhỏ như vậy ôm trước mình, lòng hắn bên trong ấm áp dễ chịu, nơi nào còn có thể nói lối ra. Không lâu lắm hai người đến Chu Hoài Lễ ngoài cửa, nhìn sắc trời một chút còn sớm, hai người ngay tại đường phố đối diện ngồi xuống, một lớn một nhỏ, tư thế ngồi cũng giống nhau như đúc. Ngay vào lúc này cái đó lão quản gia mở ra cửa nhỏ đi bên ngoài nhìn xem. Liếc nhìn vậy thầy trò hai người, nhất thời cười lên, thật là đúng dịp, Trường Mi đạo nhân kéo Lý Đâu Đâu đứng dậy, không có đúng lúc hay không? Chúng ta là đặc biệt tới hướng Chu đại nhân nói cảm ơn, cũng là tới cáo từ. Cáo từ, lão quản gia hỏi, các ngươi muốn đi đâu? Trường Mi đạo nhân nói, vậy không có mục tiêu gì, bốn biển là nhà đi, các ngươi cũng không thể đi. Nhà ta lão gia mới vừa phân phó ta đi tìm các ngươi. Ta đang giàu đi chỗ nào tìm mới phải. Vừa ra khỏi cửa liền thấy các ngươi. Đây là ta vận khí cũng là các ngươi vận khí. Hắn tiến lên kéo Trường Mi đạo nhân. Mau mau mau. Lão gia còn ở chờ các ngươi đây. Hai người đi theo lão quản gia vào Chu phủ. Chu Hoài Lễ nghe nói người tìm được. Một mặt hưng phấn từ trong nhà đi ra. Thật là may mắn. Hôm qua ta mới vừa về nhà không lâu, trong tứ hiệt thư viện phái người tới, nói là để cho Lý Sất ngày hôm nay vào thư viện. Thật là sợ không tìm được các ngươi. Các ngươi lúc đi vậy không lưu cái địa chỉ. À, Lý Đâu Đâu và sư phụ nhìn nhau một cái. Hai người cũng lấy là mình nghe lầm. Chu Hoài Lễ nói, Cao tiên sinh quyết định nhận lấy Lý Sắt. Các ngươi tại sao như vậy diễn cảm? Cái này mừng rỡ chuyện. Các ngươi không nên cao hứng không? Cao hứng. Trường Mi đạo nhân lập tức liền cười lên. Cười trên mặt nếp nhăn cũng nhiều không chỉ gấp đôi. Nhưng mà tiểu Lý Đâu Đâu nhưng không cười nổi. Sắc mặt càng ngày càng ảm đạm. Thấy học trò cái biểu tình này, Trường Mi đạo nhân cũng biết hắn là sợ mất đi mình. Vì vậy ngồi chồm hổm xuống đỡ Lý Đâu Đâu bả vai nói. An tâm, sư phụ sẽ không đi. Ta cũng nghe ngóng, cách mỗi 10 ngày thư viện thì sẽ thả giả 2 ngày. Đến lúc đó ngươi đi ngay đạo quan tìm ta. Ta sẽ ở vậy chờ ngươi. Ngươi thật sẽ không rời đi Ký Châu sao? Thật, sư phụ lừa gạt ngươi bị thiên lôi đánh. Được rồi, Lý Đâu Đâu hít sâu một hơi. Sư phụ ngươi thật vẫn luôn ở đó một đạo quan sao? Dĩ nhiên, quán chủ và ta nhưng mà quen biết cũ. Ta chỉ cần một câu nói hắn là có thể lưu ta làm tân. Trường Mi đạo nhân bỗng nhiên cầm Lý Đâu Đâu. Ôm, thẳng người thời điểm hiển nhiên rất cố hết sức. Ôm trước Lý Đâu Đâu dùng dâu ở hắn trên mặt ghim châm. Ngươi trưởng thành, sau này không thể lại như thế ôm trước ngươi. Thật tốt không chịu thua kém. Đừng cho sư phụ mất thể diện. Lý Đâu Đâu chợt ôm chặt Trường Mi đạo nhân cổ. Dùng sức ôm chặt. Tứ Hiệt thư viện, Cao Thiếu Vi không làm sao nhìn cháu gái mình. Hắn là thật không có biện pháp nào. Còn không đều là chính hắn nuông chiều. Quái ai? Hắn nhìn cháu gái Cao Hy Ninh nghiêm túc nói. Nói xong rồi, mặc dù ta đáp ứng ngươi để cho cái thằng nhóc đó vào thư viện đi học. Nhưng mà ngươi không thể quá mức trắng trợn đi tìm hắn học võ. Ngươi là cháu gái ta. Để cho người thấy được không được. Cao Hy Ninh 13 tuổi. Còn chưa đạt tới châm cài đầu. Mặc điều này non màu xanh váy đầm dài. Giống như cái này đầu xuân cành liễu trên mới vừa nhô ra chồi non như nhau. Cô gái nhỏ hoàn mỹ thừa kế mẹ nàng xinh đẹp. Và mẹ nàng không giống nhau phải. Nàng lông mày anh khí quá nặng. Chỉ có một điểm này càng giống như nàng phụ thân. Biết biết, cô gái nhỏ cười hắc hắc cười. Tên tiểu tử kia võ kỹ thật rất lợi hại. Rõ ràng là hắn đánh người. Nhưng mà mỗi một chiêu đều nhìn giống như là đối phương mình đem mặt đụng vào tựa như. Hắn mới bay lớn. Làm sao có thể luyện ra tốt như vậy võ kỹ. Hắn 11 tuổi. So ngươi nhỏ 2 tuổi. Cao Thiếu Vi nói. Ngươi nhớ lấy. Nam nữ thụ thụ bất thân. Không thể cùng hắn quá mức đến gần. Muốn học hắn võ kỹ. Ta từ sẽ an bài ngươi nhìn. Còn muốn nhớ lấy. Hắn không phải sư phụ ngươi. Ngươi vậy tuyệt không thể là hắn học trò. Biết biết. Cô gái nhỏ cười nói. Thật ra thì vậy không việc gì à. Ngươi xem. Ngươi là gia gia ta. Hắn coi như là ngươi đệ tử. Ta là hắn đệ tử. Ngươi vẫn là gia gia ta. Cao Thiếu Vi. Hắn thở thật dài. Ngươi nha. Cái này háo động tính tình lúc nào có thể thay đổi đổi. Mẹ ngươi khi đó có thể và ngươi một chút cũng không giống nhau. Nàng xuất thân thư hương môn đệ. Ôn hòa hiếu thuận. Ngươi ngược lại tốt. Theo cha ngươi cả người tật xấu. Một chút đều không tùy ngươi nương. Cô gái nhỏ hất đầu phát xoay người đi. Ta đi xem thằng ngốc kia tiểu tử có tới hay không. Đúng rồi. Chấm ngoặc kép. Nàng chợt nhớ tới cái gì. Quay đầu nhìn Cao Thiếu Vi một mắt. Vậy tiểu tử ngốc có phải hay không không có tiền mua viện phục. Cao Thiếu Vi. Đây là ngươi chuyện nên bận tâm sao. Cô gái nhỏ cau mày. Bẩn thỉu. Ta không thích. Cao Thiếu Vi lắc đầu. Đưa hắn cả người là được. Cô gái nhỏ ừ một tiếng. Đừng đưa rõ ràng như vậy. Cao Thiếu Vi. Ngươi còn muốn như thế nào nữa. Cô gái nhỏ nói. Thứ nhất không thể để cho hắn lấy là đó là hắn nên được. Viện phục 3 bộ. Xuân đông hạ. 3 bộ ước chừng muốn 2 lượng bạc. Đối với người bình thường nhà mà nói 2 lượng bạc hẳn rất nhiều đi. Thứ hai không thể để cho hắn lấy là thứ gì người khác đều có thể chiếu cố. Không thể để cho hắn dưỡng thành đưa tay muốn thói quen. Thứ ba không nên để cho hắn cho rằng đó là bố thí. Cao Thiếu Vi cảm giác mình nhức đầu. Mình cháu gái này một cách tinh quái. Trong đầu vừa chuyển nháy mắt liền muốn liền như thế nhiều. Hắn xuất thân hàn đắng. Để cho hắn đi làm thêm quét dọn phòng học đi. Vậy hắn còn không phải là muốn bị người xem thường. Nhìn chính hắn làm sao cho rằng. Cô gái nhỏ né đầu phát đi. Điên mà điên mà. Lý Đâu Đâu đi theo Chu Hoài Lễ lần thứ hai đi tới thư viện. Trừ hắn ra. Ngoài ra ba cái đứa nhỏ đã sớm tới. Dẫu sao thư viện có thể thông báo đến nhà bọn họ. Nhưng mà thông báo không tới Lý Đâu Đâu. Nếu như Lý Đâu Đâu và sư phụ không có đi Chu phủ cảm ơn nói. Hắn cũng chỉ mất đi vào thư viện cơ hội. Hắn suy nghĩ nhiều không đi Chu Hoài Lễ trong nhà. Thật là tốt biết bao. Chu Hoài Lễ vừa đi vừa nói. Mặc dù ta không biết ngươi là đánh như thế nào động cao tiên sinh. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể quý trọng cơ hội. Vào thư viện không khác nào có thể ở thư viện kết nghiệp. Ngươi không đủ ưu tú thư viện cũng có thể đuổi ngươi. Ngươi suy nghĩ một chút sư phụ ngươi vì ngươi vào thư viện hơn không dễ dàng. Biết, Lý Đâu Đâu gật đầu. Trong lòng rất khó chịu. Cảm giác mình bị ném tựa như vậy khổ sở. Trên đời này hắn chỉ có sư phụ một người thân nhân. Nhiều năm qua sống nương tựa lẫn nhau. Hiện tại không thể mỗi ngày gặp nhau cũng cảm thấy khó chịu. Đặc biệt khó chịu. Chu Hoài Lễ nhìn cái đứa nhỏ này dáng vẻ thất hồn lạc phách không nhịn được trong lòng hơi đau nhói. Trên đời hơn nỗi khổ. Có thể thư viện này bên trong đứa nhỏ. Chỉ có Lý Đâu Đâu một người nỗi khổ. Trong thư viện học sinh cũng là mọi người nhà giàu xuất thân. Lý Đâu Đâu chính là một dị loại. Chu Hoài Lễ có thể tưởng tượng được hắn sẽ gặp nhiều ít khó khăn. Nhiều ít mắt lạnh. Nhiều ít xem thường. Cái này là sư phụ ngươi lần trước giao cho ta. Trừ đi học phí ra tiền dư. Chu Hoài Lễ lấy ra một cái túi tiền đưa cho Lý Đâu Đâu. Bên trong tổng cộng 3 lượng bạc. 2 lượng bạc phải dùng tới mua viện phục. 1 lượng bạc dùng tới mua sách vở. Thư viện bao ăn bao ở. Lý Đâu Đâu cầm túi tiền nhận lấy. Bước chân cũng dừng lại. Chu Hoài Lễ đi mấy bước không gặp Lý Đâu Đâu theo kịp. Quay đầu nhìn một cái. Thế nào? Lý Đâu Đâu hít sâu một hơi. Sau đó trịnh trọng nghiêm túc cúi người một bái. Đa tạ Chu tiên sinh. Cái này bà coi như là ta từ ngươi cái này mượn. Sau này kiếm tiền ta sẽ còn đưa ngươi. Sư phụ ta nơi nào còn sẽ có còn thừa lại bạc. Chu Hoài Lễ đi trở về đến Lý Đâu Đâu bên người. Theo bản năng nâng lên tay muốn sờ sờ Lý Đâu Đâu đầu. Nhưng mà nhịn được, ngươi tự thu xếp ổn thỏa, nhìn ra được ngươi nhưng thật ra là cái hiểu chuyện đứa nhỏ. Nếu hiểu chuyện nên rõ ràng sư phụ ngươi khổ tâm, ta rõ ràng, Lý Đâu Đâu lần nữa bái bái sau nói. Chúng ta đi thôi, hai người đi tới Cao Thiếu Vi ngoài thư phòng bên. Cao Thiếu Vi nhưng không ở nơi này, mà là một cái nhìn như chừng 30 tuổi trẻ tuổi giáo tập. Rất cao rất gầy. Cầm trong tay một phần hồ sơ, nhưng là lại không có mấy phần nhân khí. Mặt mũi lạnh lùng, càng giống như là một cái trên giang hồ như vậy kiếm khách. Ta kêu Yến Thanh Chi, là các ngươi học thêm giáo tập, các ngươi vào thư viện tương đối trễ. Ta phụ trách dạy dỗ các ngươi đuổi kịp giảng bài khóa nghiệp. Nếu như trong một tháng các ngươi có thể thông qua ta khảo hạch, các ngươi liền sẽ trở lại giảng bài đi và những học sinh khác cùng nhau học tập. Nếu như không thể thông qua ta khảo hạch, các ngươi liền rời đi thư viện. Hắn dừng lại một tí cúi đầu quét nhìn 4 cái đứa nhỏ. Lại bổ sung một câu. Ta là thư viện nhất đẳng giáo tập. Nếu như ta trong một tháng không có thể mang các ngươi đuổi kịp khóa nghiệp. Tự nhiên không phải ta vấn đề, mà là các ngươi phế vật. Thư viện không nên phế vật. Hắn hỏi, ai là Lý Sất? Lý Đâu Đâu cúi người. Tiên sinh. Ta là, Yến Thanh Chi nói, người phụ trách quét dọn phòng học, Lý Đâu Đâu cau mày, ta một người, mỗi ngày, một mực, Yến Thanh Chi gật đầu một cái, một mình ngươi, mỗi ngày, một mực, Lý Đâu Đâu hỏi, tại sao, Yến Thanh Chi nhìn hắn, ánh mắt lạnh như băng, bởi vì ngươi nghèo, cầu siêu tầm converter dung kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi luân hồi 9 kiếp trở.